Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 282, thế giới cấp quái vật. Thế giới chiến trường đã khai mở đến từ các đại công hội các cường giả A. Hướng thế giới chứng minh các người công hội lực lượng. Lúc mặc thì quy xuất lĩnh dược động hạch tử mọi người đột nhập đệ nhất bệnh viện khu vực lúc. Một cái màu tím đậm nhắc nhở lấy hỏa hệ cháy đặc hiệu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nghề này nhắc nhở lên còn mang theo một cái cự long phun ngọn lửa tiễn ảnh. Cùng lúc đó mặc thì quy trong tầm mắt bắn ra hai cái mới tinh cửa sổ. Thế giới chiến trường công hội phát ra điểm cống hiến 1. Hôi đồng hội 9461112. Thâm uyên thần điện 712313. Nam phong hô khiếu 61432. Đây chính là thế giới cấp phó bản. Mặc thì quy đứng xa xa nhìn cái kia chiếm cứ toàn bộ khu vực thứ nhất quái vật trung mạt long. Hình thể của nó ước chừng so với viêm tẫn long lớn hơn 1.5 lần. Các nhà chơi muốn gõ đầu của nó là chuyện không thể nào. Mặc thì quy chỉ có thể nhìn thấy các đại công hội người chơi ở đụng của nó còn có dưới móng nhọn. Mặt điên cuồng lăn lộn, dùng vũ khí chém nó long vĩ ba. Hoặc là điên cuồng cho trung mạt long sửa bàn chân cùng cho bụng của nó làm đấm bóp. Trung mạt long thể nghiệm một lúc sau đều nói hiệu quả rất tốt. Vì vậy gầm thét một tiếng dùng một phát long tức đưa cho những thứ kia cho nó sửa bàn chân thánh. Linh, cái này cửa sổ phía dưới còn có một cái thế giới chiến trường cá nhân phát ra điểm cống hiến. Hiện nay cao nhất là tàn tâm. Lão Tống thật xin lỗi a. Ngươi lần này tới chơi, nơi này là địa bàn của chúng ta. Tàn tâm cùng hắn thâm uyên thần điện công hội đã chiếm cứ chung. Mạt long tốt nhất phát ra điểm. Chung mạt long bên cạnh khu vực cơ bản đều đã bị còn lại công hội tìm xong vị trí rồi. Nhưng mà tàn tâm nói còn chưa kịp nói xong. Nhà bọn họ công hội hàng trước 4 vị thuẫn chiến sĩ. Cũng bởi vì gánh không được đến từ trung mạt long trên người thâm uyên ăn mòn trực tiếp cúp. Liên thủ, mặc thì quỳ ở hỏi tàn tâm thời điểm không có cho hắn trả lời không gian. Trực tiếp giơ lên trong tay mình hắc thiết đại thuẫn đang cắt đổi được phòng ngự trạng thái sau khi. Thẳng xông về trung mạt long. Cạn, thật muốn đồng thời đánh ngươi mẹ hắn vào giọng nói a. Tàn tâm nhìn từ bên cạnh mình như một làn khói chạy tới dược động hạch tử mọi người. Dược động hạch tử người chơi không hổ là thánh linh đệ nhất công hội. Lúc thâm uyên thần điện lá chắn các chiến sĩ ở tử trận sát na. Mặc thì quy liền dẫn chính mình công hội xuống 5 vị thuẫn chiến sĩ đỉnh đi lên. Kéo, cái này trung mặt long trên người bị thương hại chồng bắp. Mặc thì quy đang đến gần trung mạt long sát na, trên người liền trong nháy mắt xuất hiện một cái mặt trái bắp. Thâm uyên ăn mòn, mỗi giây trung trồng một tầng thâm uyên máu, mỗi có một tầng thâm uyên máu trang bị mặt ngoài sinh trưởng ra máu thịt tổ chức. Bị đến từ trung mạt long tổn thương gia tăng 2%. Cái này bắp cũng không khiến mặc thì quy cảm, giác ngoài ý muốn. Trong trò chơi cường đại quái vật cơ bản đều sẽ có những thứ này đặc biệt nhằm vào xe tăng kỹ năng. Trung mặt long kỹ năng này coi như là hảo xử lý. Chỉ cần ăn bài một vòng xe tăng thay phiên là được. Nhưng vấn đề là bọn họ hiện tại vị ở trung mặt long móng nhọn phía sau. Trung mặt long trên người sinh dài ra số lớn tiêm thứ đâm tủa. Những thứ này đâm tủa hội trói buộc chặt những thứ kia muốn trốn khỏi người chơi. Đem lôi xé vào trung mạt long trong thân thể. Tàn tâm người bên kia có bao nhiêu cái tê. Mặc thì quy đang dùng trường kiếm đâm về phía trung mạt long chân sau cùng trong nháy mắt. Ý thức được một cái này thế giới cấp quái vật cũng không phải là Bạch Lan Đức trên đảo những lãnh. Chúa kia quái. Chỉ là một cái công hội là tuyệt đối không cách nào chiến thắng nó. Ít nhất phải 2 cái thậm chí 4 cái công hội liên thủ tài có thể giết chết cái này thế giới cấp. Quái vật, ta tại sao phải nghe lời ngươi? 7 cái chúa tê, lượng máu 13 vạn, phòng ngự 3,200, 4 cái phó T, bọn họ ID ta đều phát tới rồi. Tàn tâm nhìn thấy trung mặt long trên người sinh trưởng ra đâm tủa đột nhiên bắt được đang dùng. Tiểu trường mâu đâm trung mặt long chân sau cùng mạch già phê. Hắn ý thức được bây giờ cũng không phải là kéo ép thời điểm. Trời ơi, mạch già phê đại lão lại treo. Ngoạc thào bị cái kia long cơ thể ăn. Cái này boss thật đáng thương a. Không có ăn sạch, cái kia long nắm mạch già phê đại lão ngộ bia ói ra. Các người những thứ này đầu heo bà vú mau đỡ. Ta à, thê đội thứ nhất xe tăng trao đổi. Nhỏ giòn, thiếu máu, hạ mét trên đỉnh vị trí của ta. Mặc thì quy yên lặng đếm trên người mình thâm uyên ăn mòn tầng số. Lúc trùng mặt long tạo thành tổn thương đối với chính mình tăng lên 50% thời điểm. Ở mệnh lệnh của hắn bên dưới thâm uyên thần điện chúa Tê Môn liền thay đổi lại vị trí của bọn họ. Ở mặc thì quy lui về phía sau trong lúc. Ở trung mặt long trên người dọc theo tiêm thứ đâm tủa muốn phải bắt được hắn. Nhưng tất cả đều đếm kỹ bị trường kiếm của hắn cho chặt đứt nhưng có một vị thuẫn chiến sĩ vẫn bị. Tiêm thứ đâm tủa cho dây dưa kéo lại. Đang bị kéo hướng trung mặt long vặn vẹo cơ thể sát na. Công hội chúng một vị thương pháo sư bắn ra một phát súng laser mang tiêm thứ đâm tủa cho bắn đoạn. Nhưng thâm uyên thần điện một vị người chơi lại không có thể thoát hiểm. Nó bị trung mặt long tiêm thứ đâm tủa bắt lại kéo vào rồi trong thân thể. 5 giây không tới thời gian cái đó người chơi biến thành một cái mộ bia bị trung mặt long cơ thể. Cho phun ra ngoài, để cho mặc thì quy cảm thấy khó giải quyết là trung mặt long ở ăn cái đó người chơi sau khi dưới. Phần bụng phương huyết nhục tổ chức thối giữa nhỏ xuống một cái thác sền sạch máu thịt tạo thành. Chất nhầy, cái này một đoàn chất nhầy dần dần tạo thành một cái nhân hình. Thâm uyên tạo vật, cấp bậc, 51, phổ thông sinh vật, lượng máu, 1424 1 phần 1424 1. Chỉ có 10.000 lượng máu giỏi vô cùng đối phó. Nhưng vấn đề là những thứ này tiểu quái hội kèm theo nhà chơi tử trận càng ngày càng nhiều. Nắm phạm vi lớn tính sát thương kỹ năng lưu lại. Chờ ta chỉ huy thả ra. Mặc thì quy nhìn về phía một bên kia trung mặt long cái đuôi bộ phận. Nơi đó là khả nhạc cuồng nhiệt phụ trách khu vực. Hắn xa xa nhìn một cái đều có thể nhìn gặp số lớn thâm uyên tạo vật tụ tập lên. Mặc thì quy chỉ có thể cầu nguyện những người qua đường kia người chơi không muốn lần này thế giới. Cấp lĩnh chủ trinh phạt chiến đấu bên trong làm loạn. Nhưng ngay tại giây phút này, trung mặt long đột nhiên quơ múa lên mình chân trước đột nhiên hướng mặt đất vỗ xuống. Nó thực lực mạnh mẽ chân trước trực tiếp đánh nát mặt đất mang móng nhọn chôn vào mặt đất chính giữa. Sau đó mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Cẩn thận dưới chân, mặc thì quy hướng về phía công hội thành viên mọi người hô to. Mặt đất đột nhiên toát ra số lớn tiêm thứ đâm tủa. Thương thế của bọn nó hại cũng không cao, nhưng lại phá hư hết các đại công hội vốn là dọn xong trận hình. Trong đó ở lần này tiêm thứ đâm tủa trong tập kích thảm thiết nhất chính là Trầm Mộng thúc dục cưới. Ủy viên hội, cũng hoặc có lẽ là Hắc Phong trại. Đại đương gia ngươi không có chuyện gì sao? Mạch đao kiếm khách đang cùng Trầm Mộng cùng khả nhạc cuồng nhiệt đồng thời chém trung mạt long. Long vĩ ba, Hắc Phong trại tất cả đều là từ một bầy thủy hữu tạo thành. Tổ chức cùng kỷ luật vật này cũng không tồn tại ở cái này công hội chính giữa. Ta không sao nhưng ngươi không cảm thấy quái vật này rất chán ghét sao? Ta xem có chút muốn ói. Trầm Mộng huy động lên kiếm to trong tay thả ra một cái thị hồn phong ma. Chém tướng hết thảy trước mắt đâm tủa cho chặt đứt. Nhưng nàng nhìn về phía xa xa trung mặt long lúc trung mặt long trên người dần dần vặn vẹo thối giữa. Cơ thể khiến Trầm Mộng có chút chán ghét. Không phải đâu, Mộng ca, người lúc trước truyền trực tiếp chơi nhiều như vậy trọng miệng VR trò chơi đều vui tươi hớn hở đâu. Rồi, cái này Long coi như là tiểu nhi khoa a. Chúng ta Mộng ca là sợ. Thủy Hữu Môn thả khúc chiến ca cho đại đương gia phình khí. Trầm Mộng nghe bên người Thủy Hữu Môn ồn ào lên, nàng ngoại trừ cười khổ cũng chỉ có thể cười khổ, bởi vì Trầm Mộng ở trong trực tiếp bán đúng là cái loại này dũng mãnh đại tỷ đầu người thiết lập. Bình thường nói một ít gì thật buồn ngủ, đồ chơi này thật đáng sợ. Ta không chịu nổi các loại cũng sẽ bị Thủy Hữu Môn trở thành đùa giỡn vậy tiết mục hiệu quả. Nhưng lúc này đây Trầm Mộng là thật có chút muốn ói. Loại này muốn ói cảm giác không chỉ đến từ Trung Mạt Long kia trọng khẩu vị hình dáng. Còn có 3D mê muội chứng, nàng lên người tuổi tác đã cao. Ngay vừa mới rồi không cẩn thận bị Trung Mạt Long phóng thích ra tiêm thứ cho kích bay đến không. Trung sau đó rơi xuống, loại cảm giác này để cho nàng có một loại nghiêm trọng 3D mê muội chứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,